ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 871, chương 54, còn không nhiều tạ ơn Tịch Đồng tỷ. Nói thật, thực đem Tịch Đồng cho đụng ngã trong nháy mắt đó, Trần Khuynh Địch chính mình cũng mộng. Vậy, không đạo lý ha, mình mới vừa rồi bị đối phương ép tới thảm như vậy. Mặc dù lần này là chính nghĩa đánh lén, nhưng là không có lý do nhẹ nhàng như vậy liền đem đối phương đụng ngã a. Hơn nữa đây chính là Tịch Đồng a, tại quá khứ liều mạng hố mình, nhưng lại cho mình trợ giúp rất lớn. Phảng phất không gì không thể Tịch Đồng a, làm sao có thể bị mình liền dễ dàng như vậy đụng ngã. Kết quả là, tại bổ nhào Tịch Đồng về sau, Trần Khuynh Địch ngược lại lâm vào ngốc trệ bên trong, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem dưới người Tịch Đồng. Hai tấm độ tương tự cực cao gương mặt tại thời khắc này lẫn nhau gần sát lấy. Ánh mắt giao hội cùng một chỗ, trong lúc nhất thời, phảng phất liền thời gian đều tại thời khắc này dừng lại đồng dạng. Sau đó Trần Khuynh Địch liền bị đánh bay ra ngoài. Ngô Ếch không hề có lực hoàn thủ cái chủng loại kia. Tỉnh hồn lại thời điểm hắn đã bị khảm tại Vạn Thọ Cung trên vách tường. Ngoặc kép, thất sách, Tịch Đồng mặt không thay đổi đứng dậy. Sau đó thừa dịp Trần Khuynh Địch còn bị khảm tại trong tường trong nháy mắt nhẹ nhàng vỗ vỗ hiện ra đỏ ửng gương mặt, sau đó cấp tốc hồi phục bình thản. Vừa mới một hiệp kia lấy Tịch Đồng bây giờ trạng thái là có thể nhẹ nhõm tránh thoát. Nhưng quỷ thần xui khiến, trong nháy mắt đó Tịch Đồng không đi trốn. Tỉnh hồn lại lúc sau đã bị ngã nhào xuống đất. Lúc này mới hậu chi hậu giác mà ra tay đem Trần Khuynh Địch đánh bay ra ngoài. Nghĩ đến vừa mới bị đụng ngã trong nháy mắt trong đầu hiện lên suy nghĩ. Tịch Đồng liền cảm thấy vốn hẳn nên trong suốt như nước tâm cảnh lần nữa nổi lên gợn sóng. Làm tim người ta đập nhanh hơn không thôi. Mà đổi thành một bên, Trần Khuynh Địch cũng coi như phản ứng lại. Ta dựa vào, đây là thuần dương tinh vân. Chuyện gì xảy ra? Vì sao ngươi có thể dùng thuần dương tinh vân lực lượng? Từ trong tường giấy giụa nhảy ra về sau, Trần Khuynh Địch liền lộ ra một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem Tịch Đồng. Bộ dáng kia quả thực giống như là đang nhìn thần tiên. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Phải biết mệnh vận tinh vân bản chất kỳ thật chính là chí cường giả nguyên thần hiển hóa. Đương nhiên Trần Khuynh Địch có chút đặc thù. Hắn dùng quốc vận giả tạo mệnh tinh, cho nên hắn tinh vân nhưng thật ra là khí vận hiển hóa. Huống chi Trần Khuynh Địch tam vị nhất thể, sớm đã không còn rõ ràng nguyên thần. Nhưng cho dù như thế, thuần dương tinh vân vẫn như cũ cùng hắn suy nghĩ cùng ý thức hoàn toàn kết nối ở cùng nhau. Mà loại này kết nối cơ hồ là chặt chẽ không thể tách rời. Loại quan hệ này cùng bình thường trí cường giả khác biệt, nhưng lại giống như bảo hiểm. Bởi vậy Trần Khuynh Địch mới sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là đối với Tịch Đồng mà nói liền không coi vào đâu. Cho nên đối mặt Trần Khuynh Địch kinh ngạc, nàng chỉ là khinh thường mà liếc Trần Khuynh Địch một cái. Cho hắn một cái, đại nhân, thời đại biến, ánh mắt, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi. Rất rõ ràng Trần Khuynh Địch không minh bạch, vốn dĩ mà nói Tịch Đồng là không dự định giải thích. Nhưng nhìn Trần Khuynh Địch nháy mắt, một bộ cầu giải thích, bộ dáng, Tịch Đồng cuối cùng vẫn là lắc đầu bất đắc dĩ. Không có cái gì khó, nếu như nhất định phải giải thích mà nói, tầm thường trí cường giả, giống như là đồng thời nắm giữ tài khoản, mật mã, cùng khóa lại hòm thư hào chủ. Mà vấn đề của ngươi thì là có tài khoản, có mật mã, lại không có khóa lại hòm thư. Cho nên nhìn qua vững như bàn thạch, trên thực tế là từ an toàn tai họa ngầm. Ta chỉ là chui cái này chỗ trống, dùng khóa lại hòm thư tìm về ngươi mật mã, sau đó sửa mà thôi. Cho nên, Trần Khuynh Địch hình như có sở ngộ gật gật đầu. Không sai, Tịch Đồng gật đầu một cái. đột nhiên khẽ vươn tay, tay phải ngón tay cái chỉ hướng mình, khóe miệng hơi hơi khẽ nhếch. Thuần Dương Tinh Vân chủ nhân không phải ngươi, mà là ta Tịch Đồng Đát. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, khụ khụ. Tịch Đồng bỗng nhiên xoay người, dùng sức vỗ vỗ mặt, đáng chết, bởi vì là từ chủ thể trên người chia ra duyên cớ, cho nên ít nhiều nhận lấy một chút ảnh hưởng sau. Phốp, phát giác được sau lưng phát ra âm thanh kỳ quái, Tịch Đồng chậm rãi quay đầu, ha ha ha ha ha. Sau đó nàng liền thấy che cái bụng cười như điên Trần Khuynh Địch. Ha ha ha ha, người đó là cái gì a? Gặp quỷ người thế mà lại chơi ngạnh sao? Người thế mà cũng sẽ chơi ngạnh a? Hơn nữa nụ cười kia cũng quá sinh động hình tượng a. Vừa mới mặt của ngươi trong nháy mắt trở thành phương a. Ha ha ha ha ha. Tịch Đồng, ngoặc kép, oanh, kèm theo một tiếng vang thật lớn, Trần Khuynh Địch lần thứ hai về tới Vạn Thọ Cung trên vách tường. Gia hỏa này, so với những cái này, ngươi còn không có phát hiện sao? Cảnh giới của mình ấy, bị Tịch Đồng vừa đề tỉnh, Trần Khuynh Địch lập tức tỉnh táo lại, lập tức bắt đầu kiểm tra cảnh giới của mình. Một lần này nhìn, hắn kém chút không tại chỗ nhảy dựng lên, biến mất. Nguyên bản cưỡng ép đột phá mệnh tinh về sau, Trần Khuynh Địch dĩ nhiên có thể dựa vào Thuần Dương Tinh Vân bộc phát ra viễn siêu trước kia lực lượng, nhưng là Thuần Dương Tinh Vân tồn tại cũng áp chế hoàn toàn hắn bản thân võ đạo trưởng thành. Nhưng là giờ khắc này, Trần Khuynh Địch vậy mà phát hiện phần này trầm trọng trói buộc tiêu thất vô tung. Nói cách khác, hắn hiện tại lại có thể tiếp tục đi khiếu huyệt con đường cùng luyện thể con đường. Hơn nữa kinh khủng nhất chính là, mặc dù hắn mất đi Thuần Dương Tinh Vân quyền khống chế, thế nhưng phần ý thức bên trên kết nối tựa hồ vẫn còn. Dựa vào nó, Trần Khuynh Địch còn có thể mượn nhờ tinh vân lực lượng cảm ngộ vận mệnh tinh không thần kỳ. Mà cái này đối với hắn mở ra khiếu huyệt cảm ứng tinh thần có cực kỳ trọng yếu trợ giúp. Gặp quỷ, điều này sao có thể? Loại chuyện này căn bản không đạo lý. Tịch Đồng nghe vậy lập tức miệng nhỏ nhếch lên. Ân, ngoặc kép, nhưng nếu như là Tịch Đồng ngươi vậy liền không thành vấn đề. Dù sao ngươi lợi hại như vậy, hừ hừ tương đương, còn không nhiều tạ ơn Tịch Đồng tỷ. Tạ Tịch Đồng tỷ, ấy, Trần Khuynh Địch thoại âm chưa rơi, Tịch Đồng đã yên lặng quay đầu đi tiếp tục vỗ đỏ rực khuôn mặt nhỏ. Đều do Trần Khuynh Địch, trong đầu đều là những thứ đồ ngổn ngang này, khiến cho chính mình cũng trở nên kỳ quái. Một lần nữa tỉnh táo lại về sau, Tịch Đồng mím môi, nhưng lại không tự chủ được nở một nụ cười. Cảm giác này, coi như không tệ. Có được thực thể, có thể hô hấp, khứu giác, xúc giác, vị giác, thính giác, thị giác, toàn bộ đều là một loại mới lạ thể nghiệm. Phần này phảng phất giống như tân sinh kinh lịch, để Tịch Đồng cho đến nay vẫn còn kích động trạng thái. Có lẽ cũng chính là bởi vì như vậy, mới để cho tính cách của nàng có vẻ hơi nhảy thoát. Tỉnh táo lại, muốn yêu nhã. Tịch Đồng điều chỉnh tốt suy nghĩ, thật sâu hô hấp, hô, sau đó Trần Khuynh Địch liền bỗng nhiên từ một bên chạy tới. Yêu cái gì nha, ngoặc kép, ngô gõ, ngô ân, Tịch Đồng vừa kêu thành tiếng liền bỗng nhiên bịt miệng của mình. Trên mặt vừa mới tiêu đi xuống đỏ ửng lại lần nữa xuất hiện, mà Trần Khuynh Địch tại kinh ngạc một hồi về sau. Trên mặt lập tức lộ ra ác ý nụ cười. Vừa mới ta có phải hay không nghe được? Trần Khuynh Địch lại trở về Thuần Dương Cung trên vách tường. Ui ui, phản đối bạo lực a! Lần thứ ba giãy giụa lấy từ trên tường leo xuống về sau, Trần Khuynh Địch rốt cục đã có kinh nghiệm, vội vàng giơ hai tay lên, không còn dám đi đùa giỡn Tịch Đồng. Cứ việc như vậy giống như chơi rất vui. Mà nhìn xem Trần Khuynh Địch trên mặt cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu. Tịch Đồng 10 phần nhân tính hóa cắn răng. Sau đó Tịch Đồng phảng phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên lộ ra nụ cười. Khuyên địch, lần này Tịch Đồng không tiếp tục gọi ký chủ, mà là trực tiếp gọi Trần Khuynh Địch danh tự. T, ngươi đột nhiên gọi ta như vậy có chút luống cuống. Thế nào? Ta đang nghĩ à? Ân, chờ một lúc ngươi dự định làm sao hướng những người khác giới thiệu ta? Tịch Đồng một bên nói, còn một bên 10 phần yêu nhã tại nguyên chỗ xoay một vòng. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, trong chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch mồ hôi lạnh liền chảy xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục